Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, ba canh giờ. Bá. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Mộc Tam Nương thân thể mềm mại một trận. Mặt mày ở giữa, sát ý chợt lóe lên. Bất quá, rất nhanh chính là khôi phục tiếu dung. Vẫn như cũ ngoái nhìn Vũ cười quyến rũ nói. Cường không đi được, liền bắt đầu uy hiếp sao? Cường đến, uy hiếp. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái. Thần sắc có chút nghiêm túc sờ lên cằm. Nhẹ gật đầu nói ra. Ân, người có thể hiểu như vậy. Mình cân nhắc đi. Phía trước dẫn đường, nhìn xem Vương Khai bộ kia chính kinh không thôi bộ dáng. Phảng phất nắm chắc thắng lợi trong tay giống như. Cho tới khiến cho Mộc Tam Nương tâm tình nặng nề bắt đầu. Nếu là Vương Khai sau lưng thế lực không mạnh, tuyệt đối không dám như thế trêu chọc mình. Lại không dám nói cho ra 3 ngày thời gian tới để cho mình cân nhắc hiến thân. Thật tình không biết, Vương Khai hiện tại đã nhìn ra Mộc Tam Nương là đang hoài nghi lấy sau lưng mình thế lực mạnh yếu. Không phải, bằng vào Mộc Tam Nương tại thứ 6 vực uy danh cùng địa vị, đã sớm động thủ diệt mình. Không cần như vậy tốn sức vừa đi vừa về thăm dò đâu. Tương kế tự kế, liền là như thế. Ha ha ha, tiểu huynh đệ ngược lại là rất bá khí đâu. Ai, chỉ là đáng tiếc, Tam Nương đã là phụ nữ có chồng. Sợ là có cái kia ý nghĩ. Vậy không có tư cách kia đáp ứng tiểu huynh đệ rồi. Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp có chút chớp động. Dung nhan dị dạng không thôi che mặt cười nói. Phụ nữ có chồng. Bá, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, chợt sắc mặt bỗng nhiên tối đen, lớn tiếng gầm thét lên. Ta thao, đã ngươi là phụ nữ có chồng, không có việc gì đi ra múa may phong thái, câu dẫn bản thiếu gia là vì sao? Không ở trong nhà hảo hảo mang hài tử hầu hạ cái kia đáng giết ngàn đao trượng phu. Đi ra sáng cái gì chân trắng, lắc cái gì cái mông. Dao động cái gì ngực. Ách, tại Vương Khai miệng pháo liên kích phía dưới, Mộc Tam Nương đã ngốc ngây ngẩn cả người. Vốn là muốn thăm dò một phen Vương Khai sau lưng thế lực, nhưng hết lần này tới lần khác còn bị phản giáo huấn một trận. Còn có câu kia đáng giết ngàn đao trượng phu, vậy xác thực dẫn tới Mộc Tam Nương đáy lòng âm thầm phát cười. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết, ta cái kia nhẫn tâm trượng phu xác thực nên đáng giết ngàn đao. Thân là thứ 6 vực vực chủ, lại cưỡng ép bức bách Tam Nương cùng hắn thành hôn. Cũng may Tam Nương có chút bản sự, không có bị hắn chiếm tiện nghi. Nhưng mỗi tháng đều muốn đối mặt với buồn nôn xú nam nhân chủ trì phong hoa tiết nguyệt lâu, lừa một chút thiên linh thạch đưa cho hắn tìm mua binh khí. Thật là khổ Tam Nương ta nha. Theo Mộc Tam Nương trở lại rõ ràng tố khổ nói liên tục. Đến cuối cùng, khóe mắt, đều là rơi ra nước mắt mà. Cái kia bi thiết bộ dáng, quả thực là nghe thương tâm nghe rơi lệ nha. Bất quá, Mộc Tam Nương nhìn như là tại kể ra. Nhưng nói tới ngôn ngữ, lại có một cái trọng điểm. Trượng phu, chính là thứ 6 vực vực chủ. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại. Vậy mặc kệ nàng nói là thật hay giả. Nhưng muốn cầm thứ 6 vực cầu thí vực chủ tới dọa mình, đơn giản liền là quá buồn cười. Đã muốn chơi, vậy thì bồi nàng chơi. Ai sợ ai nha. Nhớ tới ở đây, Vương Khai lúc này sắc mặt giận tím mặt, càng là nhân cơ hội một vươn tay ra, chuẩn xác không sai bắt lấy cái kia Mộc Tam Nương mềm mại ngọc thủ. Cái kia bóng loáng mềm nhẵn ngọc thủ, đơn giản khiến cho Vương Khai tâm thần quả quyết, càng là đối với những bộ vị khác hiện lên nhất định được chi tâm. Cái gì? Trong thiên hạ, lại còn có như thế bẩn thỉu không biết xấu hổ nam nhân. Thứ 6 vực chủ, người cứ yên tâm, ta chính là, khụ khụ, tóm lại, người chậm rãi cân nhắc đi. Bản thiếu gia chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi đi theo bản thiếu gia. Ha ha, tại Thiên Châu, không có chuyện là không thể giải quyết, cũng không có người là không thể giết. Lời nói đến một nửa, Vương Khai ra vẻ thần sắc bối rối nhất chuyển miệng. càng là mượn cơ hội buông lỏng ra Mộc Tam Nương mềm mại ngọc thủ. Lấy một bộ rõ ràng là làm bộ trấn định bộ dáng. Mở miệng cam đoan, gặp một màn này, Mộc Tam Nương một viên phương tâm, khí không được, mắt thấy là phải biết, hắn là cái nào phe thế lực, nhưng lại vẫn cứ tại khẩn yếu quan đầu. Tướng lời nói cho rụt trở về, đáng chết tiểu hỗn đàn, uổng phí hết Tam Nương ta vừa mới để ngươi đụng một cái tay. Mộc Tam Nương đáy lòng âm thầm cắn răng chửi mắng không ngừng. Nhưng bất kể như thế nào, Mộc Tam Nương đã vạn phần xác định, Vương Khai thế lực sau lưng, tuyệt đối cường kinh khủng, có thể đối thứ 6 vực vực chủ khinh thường, còn dám tuyên bố giết vực chủ thế lực. Tại toàn bộ Thiên Châu, ngoại trừ cái khác 5 vực vực chủ bên ngoài, cũng chỉ có xếp hạng 3 vị trí đầu thế lực, Cửu Thiên Cung, Hoàng Tuyền Địa Phủ, Thiên Vũ Thần Cung, đến cùng là cái nào một nhà. Lại vì sao đi vào thứ 6 vực? Nhìn xem Mộc Tam Nương bộ kia suy nghĩ thống khổ bộ dáng, Vương Khai tâm dưới quả thực im lặng đến cực điểm. Thầm nghĩ, người chỉ muốn tìm cách nhiều, sống còn thật là mệt mỏi nha. Đổi lại mình, quản là cái gì thế lực, trước diệt lại nói. Bất quá, tại Vương Khai cho rằng Mộc Tam Nương có thể kiêng kỵ như vậy, sợ chết không sợ chết cũng không rõ ràng. Nhưng vậy không bài trừ là có cái gì đồ trọng yếu cần nàng thủ hộ lấy. Sức mạnh thủ hộ là thiên hạ cường đại nhất, vậy cực kỳ đáng giá tôn kính. Đi, mau mau dẫn đường đi. Bản thiếu thời gian thế nhưng là rất quý giá. Lãng phí cái này chút thời gian, không biết có bao nhiêu xinh đẹp như hoa nữ tử vẫn như cũ bên gối treo nước mắt nghĩ đến bản thiếu ra đâu. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, phía trước Mộc Tam Nương môi đỏ bĩu một cái. Đáy lòng âm thầm xem thường đến cực điểm. Rõ ràng chỉ là mấy hơi thời gian, lại vẫn cứ nói thành là thời gian. Còn cái này chút, tiểu huynh đệ, người đối đãi như vậy Tam Nương, tại thứ 6 vực nội, sợ là sẽ chọc cho giận vực chủ a. Đến lúc đó, tiểu huynh đệ ngươi như chạy thoát rồi, Tam Nương coi như khổ. Mộc Tam Nương âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định thăm dò. Nếu là Vương Khai sau lưng thế lực, không phải trước đó 3 thế lực, Mộc Tam Nương tuyệt đối sẽ đối với hắn hung hăng trừng trị một phen. Nếu là ngay cả trước 10 đều không phải là chết, đều là vận khí tốt. Chạy thoát, người nói bản thiếu gia hội chạy thoát. Ha ha, không sợ minh bạch nói cho ngươi. Cho dù cái kia thứ 6 vực vực chủ tới, cũng muốn quỳ trên mặt đất, dập 3 cái khấu đầu. Trên đường một câu, Khai gia đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường cười lạnh nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương lông mày chăm chú nhăn lại, mặc dù vẫn như cũ hồ nghi Vương Khai thân phận, nhưng mấu chốt là vậy rất có thể khoác lác, hiện tại cũng bị Vương Khai thổi, có chút không tin hắn, như hắn từ đầu tới đuôi, đều là tại cùng ta khoác lác, cái kia đến lúc đó nhất định phải để hắn nhận hết tra tấn. Đáng chết ra hỏa. Mộc Tam Nương âm thầm cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nổi giận nói. Ba, bỗng nhiên, ngay tại cái kia Mộc Tam Nương âm thầm suy nghĩ, bất ngờ không đề phòng, cái kia phì nhiêu bờ mông trực tiếp bị Vương Khai đắc thủ. Một bàn tay đập bờ mông thịt mỡ thẳng run, cái kia mềm mại co giãn, đơn giản khiến người ta tê dại phát cuồng. Đặc biệt là nhìn xem cái kia gợn sóng lăn lộn, càng là làm cho người ta vô hạn mơ màng, hận không thể lập tức liền đem nó giải quyết tại chỗ. Mộc Tam Nương, người khi thật là tại gây bản thiếu gia phạm tội nha. 3 ngày cân nhắc thời gian rút ngắn, chỉ cấp ngươi 1 ngày. Không, nửa ngày, vẫn là 3 canh giờ a. Nếu không, đừng nói thứ 6 vực vực chủ, cái này thứ 6 vực đều sẽ không còn tồn tại. Vương Khai thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra.